sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 6, đệ nhất máy móc nữ vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của Tư Phù Khuynh, họ đều nôn mửa trang điểm xấu như vậy, khuôn mặt thật chắc chắn xấu đến mức người không dám nhìn, cũng không biết từ đâu ra theo đuổi Úc Diều. Đừng nói Lâm Thành, ngay cả những tiểu thư nổi tiếng ở Tư Cửu Thành cũng đều do Úc Diệu lựa chọn. Tư Phù Khuynh muốn ra thế không có ra thế, muốn nhan sắc không có nhan sắc, chỉ có da mặt là dày nhất. Thật đáng tiếc, Tả lão gia không còn nữa. Thiếu niên thở dài, những ngày tháng tươi đẹp của Tư Phù Khuynh cũng sắp kết thúc. Một người khác nói xen vào. Nói đến, Tả Huyền Ngọc nhà họ Tả thật sự rất lợi hại. Cô ấy mới 24 tuổi đã trở thành phó chủ tịch tập đoàn nhà họ Tả. Cả hai đều lớn lên trong gia đình họ Tả, sao lại khác nhau như vậy? Tôi đã từng cảm thấy Tả Huyền Ngọc xinh đẹp, nhưng so với cô gái vừa rồi thì không là gì. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu không phải hôm nay không có năng lượng, tôi đã đi đến bắt chuyện rồi. Nghe vậy, Úc Diệu cuối cùng cũng nhướng mi, tùy ý nhìn về phía bọn họ chỉ, nhưng chỉ thấy bóng lưng của cô gái. Vòng eo thon thả, đôi chân dài thẳng tắp, cô gái lao về phía trước, giống như một con hồ ly nhỏ đang tìm kiếm thức ăn. Úc Diệu híp mắt, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, tại sao dáng dấp này hơi quen thuộc? Này, nhân tiện, mấy ngày nay Tư Phù Khuynh có tìm cậu không? Anh ta nói đùa, tôi nghe nói cô ta tiến vào giới giải trí là vì cậu. Cậu thật sự không đáp lại cô ta chút nào sao? Úc Diệu cuối cùng cũng lên tiếng, cô ta cũng xứng, được, không nhắc đến nàng ta nữa. A Diệu, cậu trở về Tư Cửu Thành sao? Khi nào trở về? Vị công tử lại hỏi. Lúc trước cậu nói chú của cậu, hắn, sắc mặt Úc Diệu hơi thay đổi, có chút buồn bực giật giật cà vạt. Tùy tình hình thôi, chuyện đã qua rồi, đừng làm phiền tôi. Với vẻ mặt lạnh lùng, anh ta rời đi mà không quay đầu lại, để lại một vài thiếu gia nhìn nhau. Nhóm thiếu gia không đuổi theo, cũng không dám hỏi. Họ không biết gì về chuyện ở Tư Cửu Thành, cũng không có tư cách biết. Có thể chơi với Úc Diệu đã là may mắn lắm rồi, sao có thể dám hỏi chuyện gia đình nhà cậu ấy. Bên này, Tư Phù Khuynh trở về nhà, cô đặt cái thớt trên bàn bếp và chặt một cân sườn heo cho mình. Sau khi cho tất cả nguyên liệu vào nồi, cô rất hài lòng. Không sao, tôi rất mạnh. Lời cuối cùng chưa kịp thốt ra, đã có một tiếng. Đùng, vang lên, Tư Phù Khuynh kịp thời nhảy ra xa, nắm lấy cửa bếp và nhìn vào bếp ga. Tin xấu là nồi đã nổ. Tin tốt là lần này nó không nổ tung cô. Trước đó, đại sư huynh phụ trách nấu cơm, mà cô, người đứng thứ 9 trong nhóm, được nuôi dưỡng như một thứ phế thải trong bếp. Ngay cả khi cô muốn nấu một bữa ăn, cô sẽ bị anh chị em của mình đuổi ra ngoài, họ sợ cô sẽ chiên thứ gì đó. Cô có độc ác như vậy không? Ok, vẫn có. Rốt cuộc, cô cũng là người tự nổ tung mình. Tư Phù Khuynh thở dài, sau khi dọn dẹp, cô nấu một bát mì ăn liền không chút tiếc nuối. Cô đã trả 50 tệ để mua miếng sườn, cứ thế mà lên thiên đường, cái nồi cũng bay luôn. Sau khi ăn một đũa mì, Tư Phù Khuynh như hồi sinh trong giây lát. Cô mở laptop của mình, gõ vào một trang web. Chiếc máy này đã được mua cách đây vài năm, hiệu suất kém, ưu điểm duy nhất là cô ấy đã mua nó bằng tiền của mình. Tuy nhiên, thời điểm cô nhấn Enter, máy tính bị đóng băng ngay lập tức. 10 giây sau, máy chủ thông báo khởi động lại không thành công, màn hình hoàn toàn đen kịt. Tư Phù Khuynh, có thể, ngay cả ông trời cũng muốn chống lại cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đặt bát mì ăn liền xuống, mở nắp sau của máy tính một cách vô cảm, lại lấy ra một chiếc tua vít. Vừa sửa máy tính, vừa ậm ừ. Tôi là thợ sửa chữa và tôi không bao giờ vội vàng cho đến khi máy tính của tôi bị nổ. Vài phút sau, máy tính được bật lại, tốc độ chạy còn nhanh hơn 10 lần. Tư Phù Khuynh vỗ tay. Xong rồi. Nếu không được cô làm thợ sửa trên cầu vượt cũng không phải là không được. Giao diện chuyển động, 4 chữ xuất hiện ở giữa màn hình. Đại Hạ Tiêu Cục, giống như Mặc Gia ở Trung Châu, cơ quan Đại Hạ cũng là một thế lực đã tồn tại hàng nghìn năm, có hệ thống thị vệ hùng hậu nhất đế quốc Đại Hạ, cũng có tiếng tăm trên toàn thế giới. Trước đó cô rảnh đến mức nhàm chán, đã nhận một số nhiệm vụ vệ sĩ. Tư Phù Khuynh liếc nhìn trang chủ, có những khu vực có nguy cơ cao cần bảo vệ. Những người nổi tiếng và nghệ sĩ cần bảo vệ và các nhiệm vụ khác nhau. Cô thậm chí không nghĩ đến việc đăng nhập vào tài khoản cũ mà nhanh chóng đăng ký một tài khoản mới, bắt đầu xem nhiệm vụ. Nhưng đáng tiếc, hoặc là cấp độ của cô không đủ, hoặc là địa điểm nhiệm vụ cách Lâm Thành quá xa. Bây giờ thậm chí cô là một người không đủ tiền mua vé tàu. Tư Phủ Khuynh kiên nhấn xem, cuối cùng cô thấy một nhiệm vụ vừa mới đăng. Cô vuốt cằm, lương một ngày 10 vạn, tổng cộng 3 ngày, đích đến là Nhạn Thành, bao gồm tiền ăn ở, coi như cũng không tệ. Nhạn Thành nằm ngay Canh Lâm Thành, có núi có sông che chở, phong tục rất đơn giản. Nếu trước đây có ai thuê cô với giá thấp như vậy, cô nhất định sẽ treo người đó lên cao hết mức có thể. Nhưng hôm nay thì khác, cô có được giãn được, làm lại từ đầu mà thôi, chết cũng chết rồi, sợ gì chứ. Tư Phủ Khuynh nhấn xác nhận, sau khi nhập chứng minh thư của mình, cô ấy đã nhận được địa điểm và số phỏng vấn. Sau khi rời khỏi trang web chính thức của Đại Hạ Tiêu Cục, cô nghĩ nghĩ, lại nhập hai chữ. Thần dụ, đây là một trong những trò chơi mà cô đã chơi trước đây. Trên màn hình rất nhanh hiện ra một trang mới, video quảng cáo tự động phát, phong cách vẽ khí thế và tinh xảo, có thể so sánh với một bộ phim bom tấn. Tư Phủ Khuynh nhướng mày, chật, cái trò chó này sống lâu lắm rồi. Sau khi tải phần mềm trò chuyện của trò chơi, Tư Phủ Khuynh chậm rãi đăng nhập vào trò chơi. Vừa online, còn chưa nhìn rõ cái gì thì xuất hiện vô số chấm đỏ nhấp nháy, một số hộp thoại chưa xê tiếp nhảy ra. Đại ca, mẹ kiếp, đại ca, biến mất gần 4 năm cuối cùng cũng trở lại. Nhanh nhanh nha đại ca, tháng sau sẽ ra mắt một hầm ngục mới, đưa em đi giết người đầu tiên, không được mang theo người khác. Tư Phủ Khuynh, trò chơi chó này tồn tại thì cũng thôi đi, tại sao đám chó này cũng tồn tại? Cô quả quyết tắt phần mềm, trực tiếp lên giường, ngủ. Hôm sau, Tư Phủ Khuynh bị đánh thức bởi chuông báo thức, cô nằm trên giường với mái tóc rối bời, xoa xoa mặt, tùy tiện rửa tay rồi đi ra ngoài. Vì nghèo, không có xe buýt ở gần nên cô chọn đi xe đạp chung. Sau 15 phút, cuối cùng cũng đến nơi, Tư Phủ Khuynh xoa mông, thở dài, không thoải mái bằng lái máy bay chiến đấu của tôi. Cô ngẩng đầu nhìn phía trước, đây là một biệt thự riêng có sân vườn. Một ngôi nhà như vậy ở Lâm Thành có giá ít nhất là 500 triệu tệ. Cho dù không phải đại gia tộc giàu có như Tả gia thì cũng không kém hơn. Tư Phủ Khuynh ăn miếng bánh bao cuối cùng, đeo khẩu trang, bước về phía trước. Có người ở cửa chịu trách nhiệm ghi số, cô đưa số thứ tự của mình cho ông. Số 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đã, người đàn ông ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của cô, chau mày. Vệ sĩ toàn là đàn ông cao lớn. Một cô gái nhỏ có thể làm gì đây? Cách chương.